Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298. Di Ngôn nói xong chưa? Là Lăng Ba tướng quân. Nghiêm Phong mắt sắc, lúc này phát ra một đạo kinh hô thanh âm. Hắn ngược lại là biết lúc trước Triệu Lăng Ba đi làm thôi. Lúc này gặp được đạo thân ảnh kia bay ngược mà ra. Không khỏi lòng sinh lo lắng. Từ trại địch bên trong bay ngược mà ra Triệu Lăng Ba. Trùng điệp ngã xuống đất, liền khí tức kia cũng là cực độ hỗn loạn. Xem ra tại hắn té lúc đi ra, đã là bản thân bị trọng thương. Siêu, ngay tại Triệu Lăng Ba té ngã trên đất sau đó, một bóng người lần nữa từ thủy tinh trận doanh bên trong vượt qua đám người ra. Nhìn hắn lướt đi phương hướng, chính là Triệu Lăng Ba nơi ở. Triệu Lăng Ba, ta thủy tinh sở thuộc. Cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Hay là đem đầu này tính mệnh lưu lại đi. Đuổi theo ra tới vị này, chính là thủy tinh đế quốc tướng quân Cốc Mộc Dương. Tam đoạn địa băng lực tu vi, xác thực không phải nhị đoạn địa băng lực Triệu Lăng Ba có khả năng chống lại. Trải qua một đoạn thời gian làm gì chắc đó sau đó. Rốt cục bị hắn bắt lấy một cái cơ hội, đem Triệu Lăng Ba đánh cho trọng thương. Chỉ bất quá Triệu Lăng Ba mắt thấy không địch lại, cũng xử xuất liều mạng tuyệt chiêu. Trong tay đại đao đem Cốc Mộc Dương vai phải cho hoạch xuất ra một đầu cực sâu lỗ hổng. Đây không thể nghi ngờ là đem vị thủy tinh này tướng quân cho triệt để chọc giận. Bởi vậy Cốc Mộc Dương đồng thời không có nửa điểm muốn thả qua Triệu Lăng Ba ý tứ. Cho nên khi tức đuổi tới, cái kia trong tiếng hét vang, cũng là ẩn thoáng ánh lên nồng đậm tự tin. Lúc này rất nhiều Lăng Vân quân tướng sĩ, cách Triệu Lăng Ba đều có chút xa xôi, căn bản không có thời gian đi cứu giúp, huống chi tại một tên tam đoạn địa băng lực thủy tinh tướng quân trước mặt. Bọn hắn những này cho dù là khấu trọng dạng này bản mệnh băng lực đô thống xuất thủ, cũng chỉ là uổng phí chịu chết thôi. Hô, Cốc Mộc Dương đồng thời không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn tin tưởng chỉ cần mình một quyền đánh chết Triệu Lăng Ba. Vậy cái này bên cạnh Lăng Vân quân sĩ khí sợ rằng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đến lúc đó một mẻ hốt gọn, chính mình liền có thể lập xuống cái này bất thế chi công. Bài, ngay tại lúc Cốc Mộc Dương trong lòng tính toán đánh cho cực vang lên thời điểm. Một đạo thanh âm xé gió đột nhiên từ nghiêng bên trong truyền đến. Ngay sau đó trong mắt của hắn liền xuất hiện một vòng ngân quang. Nhìn tựa như là một cái màu bạc lửa vòng. Thứ quỷ gì, vừa rồi Cốc Mộc Dương tại cùng Triệu Lăng Ba đại chiến. Mặc dù đại chiến thượng phong, thực sự phân không ra tâm tư đến cảm ứng được bên này biến cố. Cho nên hắn căn bản không biết cái kia màu bạc lửa vòng. Đã đánh chết thủy tinh đế quốc mấy trăm tên binh sĩ. Bất quá Cốc Mộc Dương dù sao cũng là một tên tam đoạn địa băng lực cường giả. Mặc dù không có cảm ứng được cấp độ càng sâu đồ vật. Nhưng cái này màu bạc lửa vòng đến mức như thế quỷ dị. Hắn lại là vô ý thức không có đón đỡ, mà là lách mình tránh ra. Đáng tiếc, thấy cảnh này, vô số Lăng Vân quân bọn đều cảm thấy có chút thất vọng. Vừa rồi thấy qua cái kia đại triển thần uy màu bạc lửa vòng sau đó. Bọn hắn đều có lý do tin tưởng, cho dù là tam đoạn địa băng lực thủy tinh tướng quân Cốc Mộc Dương chạm đến. Chỉ sợ cũng phải chịu không nổi a. Cạch cạch cạch, làm Cốc Mộc Dương né qua cái kia màu bạc lửa vòng đồng thời. Hắn trong tai đã là truyền đến một trận tiếng bước chân. Quay đầu trở lại tới hắn, lúc này nhìn thấy một cái thiếu niên áo trắng vượt qua đám người ra. Hướng phía hắn cùng Triệu Lăng Ba nơi ở đi tới. Vừa rồi lửa vòng, chẳng lẽ là tiểu tử này chỗ thi triển? Thấy thế Cốc Mộc Dương trong đôi mắt hiện lên một tia dị dạng. Bởi vì thẳng đến vừa rồi né qua cái kia màu bạc lửa vòng một khắc. Hắn mới biết theo bản năng mình động tác, đến cùng là đến cỡ nào sáng suốt. Lăng Ba tướng quân, ngươi còn tốt chứ, từ Lăng Vân quân trong trận đi ra chính là Diệp Băng. Hắn hoàn toàn không có đi quản cái kia một mặt dị sắc Cốc Mộc Dương. Mà là đem Triệu Lăng Ba cho nâng tiến đến. Hỏi ra lời này sau đó. Sắc mặt của hắn đã là dị thường khó coi. bởi vì đều không cần Triệu Lăng Ba trả lời. Diệp Băng liền có thể cảm ứng được trên thân nó cái kia cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Thậm chí một cái sơ sẩy, trực tiếp một mệnh ô hô, đều cũng không phải là chuyện không có thể. Địch ta hai quân nhân số như vậy cách xa, tại sao phải ra khỏi thành đến chiến? Nghĩ đến một thứ gì đó, Diệp Băng trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút. Câu này tra hỏi, làm cho Triệu Lăng Ba mặt tái nhợt bên trên, cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Đây là Bất Thông tướng quân truyền xuống Hàn Thiết soái lệnh. Chúng ta không thể không tuân. Triệu Lăng Ba hướng phía nơi xa đồng dạng rơi vào tuyệt đối hạ phong liệt trùng quân nhìn thoáng qua, lời nói ra, ẩn chứa một tia bất đắc dĩ. Làm một tên quân nhân, đối với thượng cấp mệnh lệnh, hắn chỉ có thể là tuyệt đối phục tùng. Liền xem như biết rõ cái kia là sai lầm đi, Hàn Thiết soái lệnh. Nghe vậy Diệp Băng không khỏi khẽ giật mình, nhưng giờ phút này cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Trầm ngâm sau một lát lại nói, hiện tại trận chiến này đánh thành dạng này, cũng là thời điểm nên thu binh nghỉ dưỡng sức a. Khụ, khụ khụ, ta ngược lại thật ra nghĩ, thế nhưng là Bất Thông tướng quân có lệnh, không cầm tới một tên quân địch tướng quân thủ cấp, quyết không thể thu binh. Ta, phốc phốc, Triệu Lăng Ba làm ho hai tiếng, nói đến về sau càng là nhịn không được cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Đem Diệp Băng nguyên bản một thành không nhiễm áo trắng, đều cho nhiễm được huyết tinh một mảnh, lấy được một tên quân địch tướng quân thủ cấp. Nghe được Triệu Lăng Ba thuyết pháp này, Diệp Băng trên mặt hiện ra một vòng vẻ cổ quái, không tự chủ được vuốt ve chính mình chữ vật bao cổ tay. Bởi vì ở trong đó, có thể có lấy hai đại đế quốc chỉnh một chút 10 tên địa băng lực cường giả thủ cấp đâu. Đây chính là ngươi biết rõ không địch lại, cũng phải cùng tên kia liều đánh một trận tử chiến nguyên nhân chỗ tồn tại. Bất quá Diệp Băng sau một khắc đã là nghĩ đến cấp độ càng sâu đồ vật. Thấy hắn đưa tay hướng phía cách đó không xa Cốc Mộc Dương chỉ. Sâu trong đáy lòng, bỗng nhiên toát ra công báo tư thù, 4 chữ này. Bây giờ Diệp Băng, bởi vì đi một chuyến thông hiểu các, biết đến đồ vật đã xa so với Triệu Lăng Ba vì nhiều. Hắn cũng biết tại nhị hoàng tử Tiêu Khải âm mưu phía dưới. Hàn Thiết quân tướng quân có hơn phân nửa đều đã thông đồng làm bậy. Nhưng Lăng Vân này tướng quân Triệu Lăng Ba lại là một ngoại lệ. Kể từ đó, rất nhiều thứ liền rất dễ giải thích, cái kia Tiêu Bất Thông nhất định là muốn mượn lần này đại chiến. Trừ bỏ Triệu Lăng Ba cái này không nghe lời Lăng Vân quân tướng quân. Đổi lại bên trên tâm phúc của bọn hắn, thật sự là nhất cử lưỡng tiện, cũng sẽ không rơi xuống lời gì chuôi âm độc mưu kế a. Triệu Lăng Ba, ngươi gì ngôn đến cùng nói xong cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng dựa vào cái này lục đoạn bản mệnh băng lực tiểu tử, liền có thể thay đổi hôm nay chiến cuộc sao? Ngay tại Triệu Lăng Ba muốn nói điểm gì thời điểm, bên kia Cốc Mộc Dương lại là đột nhiên mở miệng, xem ra trải qua đoạn thời gian này cảm ứng. Hắn rốt cục tinh tường cảm ứng được Diệp Băng tu vi chân chính. Phát hiện sự thật này Cốc Mộc Dương, không khỏi vì chính mình vừa rồi cẩn thận cảm thấy buồn cười. Một cái lục đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên, tối đa cũng chính là Hàn Thiết quân một tên đô thống thôi. Liền nhị đoạn địa băng lực Triệu Lăng Ba, đường đường Hàn Thiết quân tướng quân đều thua ở trong tay của mình. Cốc Mộc Dương tin tưởng cái kia nhìn thần sắc lạnh nhạt thiếu niên, tuyệt đối không có khả năng lật lên cái gì quá lớn bọt nước. Nghe được Cốc Mộc Dương mà nói, Triệu Lăng Ba cũng là trong lòng trầm xuống. Nói thật, hắn mặc dù cũng phát hiện Diệp Băng thực lực đại tiến, thế nhưng là đối mặt vậy ngay cả chính mình cũng không là đối thủ Cốc Mộc Dương. Chỉ sợ cái này thần kỳ thiếu niên cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời a. Convert by Lucario, hết chương.